Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 37 Tiêu Ngọc. Một dân tộc muốn không suy bại, lặng yếu nhất chính là phải duy trì được sức sống. Mà ngọn nguồn của sức sống, đó chính là thế hệ trẻ của gia tộc. Bọn họ chính là dòng máu tươi mới của dân tộc. Có bọn họ, dân tộc mới có thể phát triển không ngừng. Bởi vậy, nghi thức thành nhân đối với mỗi gia tộc đều là hết sức quan trọng. Mà Tiêu gia cũng không ngoại lệ. Là một trong ba gia tộc ở Ô Thần Thành, nghi thức thành nhân của Tiêu gia tự nhiên rất được các thế lực trong thành chú ý. Một vài thế lực thậm chí còn trực tiếp yêu cầu tham dự lễ cử hành nghi thức. Tiêu Viêm híp mắt nhìn đài cử hành to lớn ở xa xa. Đài làm bằng cự mộc, chính vì nghi thức thành nhân mà được đặc ý làm ra. Tiêu Viêm ánh mắt đảo qua, nhìn vào đám người của các thế lực lớn đến tham dự. Dĩ nhiên nhẹ giọng nói, thật là nhiều người. Bỗng nhiên có tiếng cười vang lên. Tiêu Viêm nhìn qua là Huân Nhi. Nàng vừa thấy ánh mắt hung hãn của Tiêu Viêm, cái miệng nhỏ nhắn khẽ chu lại, mắt nhìn hắn. Một đạo kim quang thoáng xẹt qua, có chút ngoài ý muốn cười duyên. Tiêu Viêm ca ca đã đạt đến bát đoạn đấu khí. Tiêu Viêm nghe thế liền liếc mắt nhìn nàng một cái. Ở cùng chỗ với cô nàng này, tựa hồ cái gì cũng không thể giấu được. Trong lòng buồn bực thở dài, vô lực gật đầu. Ánh mắt khẽ chuyển qua ở chỗ gần cửa mộc bên đà. Tiêu Viêm chợt nhận ra người quen, một cô gái xinh đẹp cười nói. Một hồng nghi bao quanh thân thể đầy đặn lạ lướt ẩn hiện, cực kỳ rụng người. Lúc này vây quanh cô làng đã không ít người, nghiêm nhiên trở thành một chỗ huyên náo nhất. Ngay lúc Tiêu Viêm đang nhìn, Nhã Phi bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng hừ nhẹ. Khái cả mắt chớp vài cái, Tiêu Viêm nhẹ nhàng thu hồi tầm mắt, nhìn khuôn mặt lành lạnh của Huân Nhi bên cạnh, thản nhiên cười nói. Không nghĩ ngay cả đặc thực nhĩ phòng đấu giá cũng vực người đến tham dự lễ thành nhân của gia tộc ta. Khẽ liếc mắt nhìn khuôn mặt như không có chuyện gì của Tiêu Viêm, Huân Nhi thản nhiên nói. Tiêu gia cùng đặc nhĩ phòng đấu giá ở Ô Thần Thành quan hệ không tồi, làng ta đến có gì là kỳ quái cơ chứ? Hơn nữa thủ đoạn của người đàn bà này ở Ô Thần Thành ai mà không biết, bao nhiêu là công tử thế gia vì là mà tốn bao nhiêu kim tệ, nhưng cuối cùng cũng được cái gì. Tiêu Viêm ca ca, nếu có ý niệm trong đầu tốt nhất nên bỏ đi. Huân Nhi sẽ không cho ca ca mượn tiền đi làm việc này đâu. Tiêu Viêm nghe thế ngượng ngùng cười khổ. Ta cho dù là đầu có ý niệm này thì nàng cũng chỉ coi ta như là đứa trẻ mà thôi. Ta kém nàng ta đến 7-8 tuổi. Hừ, có chút đàn bà không phải thích thế sao sao? Huân Nhi khẽ cười. Nhìn thấy Tiêu Viêm không có ý phản kháng, Huân Nhi cũng buông tha cho hắn đột nhiên. À, làng ta như thế nào lại trở về? Người nào? Gần người Tiêu Viêm. Theo ánh mắt của Huân Nhi nhìn lại, mày bỗng chậm rãi nhíu lại. Theo ánh mắt của hai người, một mỹ nữ mặc bộ đồ tựa như trang phục của một học viện nào đó, bên hông có một thanh trường kiếm, đang đứng dựa người vào một thân đại thụ. Vóc người mỹ nữ cao cao, mà cái làm cho người ta chú ý nhất chính là cặp chân thon dài mượt mà. Cho dù xinh đẹp động lòng người nhưng Nhã Phi cũng không có được. Tiêu Ngọc, Tiêu Viêm mắt nhìn chằm chằm nữ, như mày nói, nàng ta không phải đi già Lam học viện sao? Như thế nào lại trở về? Phân Nhi khẽ nhún vai, tự nhiên lại trêu chọc. Tiêu Viêm ca ca, ngươi lần này có chút phiền toái rồi. Khóe miệng cứng lại, Tiêu Viêm day day chán. Lúc này đã có chút phát đau lên rồi, thấp giọng mắng. Người đàn bà điêu ngoan này, phiền chết người mà. Năm đó bất quá ta chỉ vô tình đi vào suối nước nóng sau núi, sau đó vô tình chạm vào chân lạc, kết quả là bị người đàn bà điên này chi giết đến nửa năm. Thân thể của nữ nhi hải tử sao có thể để ngươi tùy ý chạm vào được? Nghe vậy, Huân Nhi trên miệng cười duyên, bỗng nhiên nhớ tới hồi bé chính mình cũng bị người này sờ loạn một hồi, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng không khỏi đỏ lên. Tiêu Viêm bĩu môi cười lạnh nói, người đàn bà này chính là tỷ tỷ của Tiêu Linh, cũng không phải là thứ tốt lành gì. Hôn nạn đó đối với ta như vậy cũng có một phần nguyên nhân lớn là do làng ta. Chần chờ một chút, cặp chân thon dài mấy người kia bỗng hướng tới Tiêu Viêm đi tới. Thế vậy, Tiêu Viêm mày nhíu chặt lại, thoáng có chút yểm bác. À, Tiêu Viêm, không nghĩ người cũng có lúc chuyển mình được, thật là làm cho người ta kinh ngạc. Đi đến gần, nhìn khuôn mặt của thiếu niên kiên nhẫn không chút nào che giấu của Tiêu Viêm, Tiêu Ngọc cười nói lạnh nói, không liên quan đến người. Tiêu Viêm đối với Tiêu Ngọc cực kỳ ấm áp, sự lạnh nhạt thường ngày giờ hoàn toàn biến mất. Vừa mở miệng hắn đã không có chút nào giữ ý. Cái miệng của ngươi vẫn là điêu ngoa như vậy, xem ra 3 năm vừa rồi chính là vẫn không giảm đi nhuệ khí của ngươi. Tiêu Ngọc nhìn Tiêu Viêm một bộ dậy đời, khinh thường nói, vẫn là khẩu khí này, trong lòng cực kỳ hiểm ác. Tiêu Viêm thở dài một hơi, cẩn thận đánh giá lại người đàn bà. Sau 1 năm không gặp, ánh mắt lại chậm rãi chuyển tới đôi trường thô mượt mà. Sờ sờ mũi, hắn thản nhiên nói, chân ngươi vẫn dài như ngày nào, chính là không biết kể từ năm đó còn nhớ nam nhân nào khác sờ qua chưa? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.